Chương 213, gió tuyết ấm nhân tâm. Ta sẽ không tại Thành Lạc Dương đợi quá lâu, bệ hạ cũng biết, một vị kiếm khí cảnh kiếm sĩ đối với về sau hướng đi sẽ không lên quá lớn tác dụng, vì vậy ta tiếp tục du lịch Sơn Hà, đã là vì mình, cũng là vì một ngày kia có thể tại chính thức cần ta thời điểm có thể có tư cách đứng ở bệ hạ bên cạnh. Ta muốn lên Trích Tinh Lâu vừa thấy vị tiền bối kia, cầu hắn một sự kiện, hắn có đáp ứng hay không là một chuyện, bệ hạ chỉ cần cho ta nhìn thấy vị tiền bối kia cơ hội là được. Cái kia trong hẻm nhỏ người một nhà, ta hy vọng bọn hắn có thể bình tĩnh tại Thành Lạc Dương sống được, khỏi bị bất luận kẻ nào khi dễ. Đương nhiên, nếu là học cung cố ý muốn ra tay, bệ hạ cũng không nên tự trách. Nói xong cái này ba điều kiện, Lý Phù Giao vương tay theo như tại ngực của mình, bình tĩnh nói ra, Thành Lạc Dương nếu không phải cổng ta, ta tất nhiên không phụ Thành Lạc Dương. Nói xong những thứ này sau đó, Lý Phù Giao liền ngậm miệng không nói, chờ Duyên Lăng Hoàng đế trả lời thuyết phục. Vương Yển Thanh uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói, điều kiện của ngươi kỳ thật đều không quá vận, cũng đều hợp tình hợp lý, chỉ là vị kia Trích Tinh Lâu xương cốt tiên sinh, nếu không phải muốn gặp ngươi, lại làm, lúc ý như thế nào? Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Duyên Lăng Hoàng đế. Duyên Lăng Hoàng đế cười khổ nói, cũng không trẫm không muốn dẫn Lý tiên sư đi gặp xương cốt tiên sinh tâm tư ai cũng nói không rõ ràng, hắn nếu không phải nguyện ý, mặc dù là trẫm cũng không muốn miễn cưỡng, tối đa chỉ có thể cho xương cốt tiên sinh nói lên một tiếng. Đây hết thảy đều muốn xem xương cốt tiên sinh ý nguyện. Lý Phù Giao chú ý tới Duyên Lăng Hoàng đế ngôn từ bên trong, câu nói kia nói là không muốn, mà không phải mặt khác. Lúc trước hắn nói làm đế V32, ân muốn có tình vị, nói thật ra lời nói, hiện tại vị này Duyên Lăng Hoàng đế tiện nhân tình điệu rất nặng. Lý Phù Giao cười mở miệng, nếu là vị tiền bối kia không muốn gặp ta, cái kia cũng không sao, chỉ là vì tránh cho liền cái gì lý do cũng không biết liền bị vị tiền bối kia cự tuyệt. Phù Diêu rốt cuộc vẫn là bệ hạ nói rõ sở cầu chuyện gì. Duyên Lăng Hoàng đế gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Lý Phù Giao suy tư một lát, cuối cùng vẫn là rắn ra nói ra, ta có hai thanh kiếm, một thanh Thanh Ti, là kiếm sơn tiền bối di vật, mặt khác một thanh kiếm kêu Tiểu Tuyết, là ta sư thúc Tạ Lục gia truyền chi kiếm, ta theo kiếm sơn xuống sau đó, mãi cho đến hiện nay, mỗi ngày ân cần săn sóc hai kiếm, xem như đều có chút ăn ý, chỉ là Tiểu Tuyết kiếm ngày ấy vừa gặp phải Lý Tiểu Tuyết liền nhịn không được rung động mãnh liệt, kỳ thật ta cũng nói không chính xác đây là bởi vì Lý Tiểu Tuyết là trời. Sinh kiếm phôi vẫn là cùng chui này Tiểu Tuyết có lớn lao duyên phận, nhưng bệ hạ cần biết hiểu, bất luận là người phía trước còn là người sau, nàng đều có thể trở thành một danh kiếm sĩ, điểm này không hề nghi ngờ, ta cảnh giới chưa đủ, cho nên muốn làm cho vị tiền bối kia nhìn xem có nguyện ý hay không thu cái đồ đệ. Tam giáo bên ngoài kiếm sĩ nhất mạch, nhìn trời tư yêu cầu cực cao, nếu không phải cái kia khối có khiếu, chất vải, mặc dù là bước vào tu hành đường lớn có thể thành tựu cao hơn, kiếm sĩ cũng không muốn thu làm môn hạ. Bởi vậy kiếm sĩ nhất mạch nhân số mới ít, truyền thừa càng là không nhiều lắm, nếu không phải như thế, năm đó Trần Thẳng biết được Lý Phù Giao có thể luyện kiếm sau đó, cũng sẽ không hưng phấn như thế, kiếm sơn trên cũng không đến mức về sau chỉ còn lại có một cái Ngô Sơn Hà rồi. Hiện tại Lý Phù Giao đối với Duyên Lăng Hoàng đế nói rõ việc này, kỳ thật cũng muốn cho hắn biết, nếu Lý Tiểu Tuyết thật sự là một cái kiếm phôi, tương lai thành tựu liền không thể hạn lượng, cái kia có thiên tư cùng đạo chủng Diệp Sơn Ca đều không kém bao nhiêu tồn tại. Thành Lạc Dương về sau phải có cùng tam giáo địa vị ngang nhau nội tình, ngoại trừ sau này phải có làm cho người ta tu sĩ tỏa trấn. Tương lai ít nhất cũng cần một vị cùng Thành Lạc Dương có lớn lao liên hệ thánh nhân, thậm chí vị này thánh nhân, tốt nhất nếu kiếm tiên mới được, bằng không thật làm cho nho giáo tức giận, không nói địa vị ngang nhau, chỉ nói là trong khoảnh khắc liền đem Duyên Lăng Vương Triều bị diệt cũng không phải là cái gì việc khó, dù sao ba vị nho giáo thánh nhân tỏa trấn Sơn Hà, có thể một chút cũng không phải nói giỡn thôi, nghe nói lời này, Duyên Lăng Hoàng đế không chút lựa chọn nói ra, hôm nay trẫm liền đem việc này nói với xương cốt tiên sinh. Lý Phù Giao lắc đầu, còn phải ta đi hỏi một chút Lý Tiểu Tuyết mới được, nếu là nàng không muốn, người nào cũng không có thể lĩnh nàng đi đến con đường này. Vương Yển Thanh thần tình không thay đổi, Duyên Lăng Hoàng đế tức thì là có chút tiếc hận mở miệng, như thế liền, các loại, chờ Lý tiên sư tin tức chính là, nếu không phải thành, trẫm cũng không muốn cưỡng cầu. Lý Phù Giao gật gật đầu, trận này nói chuyện, coi như là tất cả đều vui vẻ. Xuất cung lúc trước, Lý Phù Giao vốn chuẩn bị đem cái kia miếng ngọc bội trả cho Duyên Lăng Hoàng đế, người sau nhưng là cởi mở cười nói, cái này vốn là hình bộ cung phụng ngọc bội, chỉ bất quá so với hình bộ cung phụng, cao hơn ra một phẩm giai, coi như là cùng Yển Thanh tiên sinh giống nhau, ngọc bội có đưa tin tác dụng, Lý tiên sư nhận lấy sau đó, khi nào ly khai Thành Lạc Dương đều có thể, nếu không sinh tử tồn vong đại sự, Thành Lạc Dương sẽ không đưa tin Lý tiên sư, sẽ không quấy rầy Lý tiên sư tu hành. Trẫm còn muốn lấy có thể tại sinh thời nhìn xem Lý tiên sư trở thành trên đời đều sợ kiếm tiên a. Lý Phù Giao lắc đầu cười khổ, triêu kiếm tiên bực này thiên tư kiếm sĩ, muốn thành kiếm tiên, cũng bỏ ra trăm năm trở lên, Phù Diêu tư chất xa không bằng triêu kiếm tiên, Nếu muốn thành kiếm tiên, thật sự là không có mấy trăm năm cũng không dám tưởng tượng. Duyên Lăng hoàng đế cười ha ha, mọi thứ đều có thể, vì là, nói không rõ ràng đấy. Lý Phù Giao không hề nói, sau đó làm cho vị kia trẻ tuổi hoạn quan lâm bảo dẫn trong hoàng cung rời đi một vòng, tuyết rơi nhiều tràn đầy đấy. Lý Phù Giao bung dù cũng không phải cảm thấy có nửa điểm cố sức, chỉ là trẻ tuổi hoạn quan vốn so với bình thường nam tử liền muốn kém hơn một phần. Cái này bung dù tại trong tuyết rời đi quá lâu, không khỏi sẽ cảm thấy cổ tay cố sức. Lý Phù Giao dứt khoát thu cái dù, tiếp nhận trẻ tuổi hoạn quan giấy dầu cái dù. Hai người cùng chỗ một cái dù xuống, chậm, rãi trong hoàng cung rảnh rỗi đi. Trẻ tuổi hoạn quan đi được cẩn thận từng ly từng tí, nói chuyện cũng suy đi nghĩ lại, không muốn chọc nổi giận Lý Phù Giao vị này tiên sư. Trên núi thần tiên, khi bọn hắn những thứ này người bình thường xem ra, vốn là cao không thể chạm tồn tại, mặc dù là Thành Lạc Dương cũng có không ít tu sĩ. Có thể những tu sĩ này hắn có thể không có gặp có hoàng đế bệ hạ như vậy nghiêm túc đối đãi đấy. Bằng vào điểm này, trẻ tuổi hoạn quan liền tin tưởng. Mặc dù là trước mặt hắn cái này khuôn mặt trẻ tuổi tiên sư một kiếm đem hắn chém giết, vị kia hoàng đế bệ hạ khẳng định cũng sẽ không truy cứu cái gì, chỉ bất quá dựa vào bệ hạ cái kia nhớ tình bạn cũ tình tính tình, vẫn có thể làm cho hắn có một nói được qua chết kiểu này đấy. Đi vòng vèo xuất cung thời điểm, Lâm Bảo xa xa nhìn Vương Yển Thanh đứng ở đàng xa, liền chủ động dừng bước lại. Lý Phù Giao ngầm hiểu, cầm trong tay cái dù đưa cho hắn, sau đó khởi động mặt khác một chút cái dù, đi về hướng Vương Yển Thanh. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, hắn liền không sao cả cùng Lâm Bảo nói chuyện. Hắn vốn là không muốn cho hắn tăng thêm chút ít phiền toái gì. Cùng đi lúc giống nhau, Vương Yển Thanh bên cạnh như cũ có Xuân Thủy thay hắn bung dù, ăn mặc cực kỳ chặt chẽ. Vương Yển Thanh cùng Lý Phù Giao đi bộ xuất cung, đi qua vài bước đường, mới hỏi, Thành Lạc Dương tuy nói phức tạp, nhưng đối với ngươi mà nói tương đối còn không có phức tạp như vậy. Ngươi muốn đi du lịch Sơn Hà, là vì kiếm đạo, hay vẫn là vì tránh đi học cung ánh mắt? Lý Phù Giao hai tay khép lại tay áo, tựa như trong Thành Lạc Dương thiếu niên bình thường giống nhau, may Vương Yển Thanh nhìn không thấy, nếu gặp được, chỉ sợ cũng muốn nho nhỏ khiếp sợ. Ngược lại là một bên Xuân Thủy thấy rõ ràng, nhưng Thủy Chung không có mở miệng, chỉ là một đôi như nước trong con ngươi đều là hiếu kỳ. Nàng quanh năm cho Vương Yển Thanh đọc sách, những ngày này cũng nghe đến chút ít tin đồn, nhưng không nhiều lắm, cũng không đúng dừng, chỉ biết là trước mắt Lý Phù Giao là cái rất lợi hại trên núi thần tiên, nhưng mà đến cùng lợi hại đến mức nào, hắn cũng nói không rõ lắm. Đi phương Bắc gặp một cô nương, dọc theo con đường này đi chậm một chút, đi hắn cái vài năm, xem chừng đến lúc đó như thế nào cũng nên là một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ rồi, đến lúc đó gặp lại nàng thời điểm, nói chuyện có thể không đỏ mặt, cũng có lực lượng. Lý Phù Giao nói lên những lời này thời điểm, trong mắt có vui vẻ. Vương Yển Thanh biết rõ còn cố hỏi, là lần đầu tiên gặp mặt lúc cái kia nữ hoa. Lý Phù Giao gật gật đầu, nhưng rất nhanh nhớ tới Vương Yển Thanh nhìn không thấy, liền cười nói, không sai. Vương Yển Thanh trên mặt xuất hiện hoài niệm thần sắc, các ngươi cái tuổi này thiếu niên, thật đúng là không sai. Lý Phù Giao thở dài, cười tủm tỉm nói ra, có thể Yển Thanh tiên sinh cũng không tính kém, bên cạnh có gia nhân, lớn mùa đông đều không cảm thấy lạnh. Cái này người a, trong nội tâm ấm áp, coi như là mặc áo mỏng cũng không lạnh rồi. Vương Yển Thanh đối với cái này cười trừ, cũng không nhiều làm nói, chỉ là nói tới Trích Tinh lâu sự tình. Ngày ấy Thái Bảo Cầm tự nhiên ấn đi Trích Tinh lâu dưới làm cho Xương Cốc tiên sinh không được xuất kiếm, liền là nói rõ học cung kỳ thật kiên kỵ nhất còn là Xương Cốc tiên sinh. Dù sao Xương Cốc tiên sinh luyện kiếm nha, các ngươi kiếm sĩ, nói cho cùng, người nào gặp được có thể không rụt rè. Hơn nữa vị kia Triêu kiếm tiên thỉnh thoảng liền làm ra chút ít động tĩnh, tại yêu thổ giết đại yêu cũng tốt, Trầm Tà Sơn một người một kiếm ngăn đón đường núi cũng tốt. Dù sao các ngươi kiếm sĩ, thật sự là ai cũng không thích, nói cho cùng không phải không ưa thích, mà là sợ. Xương Cốc tiên sinh lúc trước là một cái người đọc sách, về sau ngược lại luyện kiếm, tính tình có lẽ sẽ không phải kém, chỉ bất quá nếu thật sự không thành, ngươi cũng không muốn để trong lòng, nói cho cùng còn là một cái tất cả bằng mình nguyện đạo lý. Lý Phù Giao gật gật đầu ý bảo biết được, nhập lại tỏ vẻ bản thân không sẽ như thế nào để trong lòng. Xuất cung rất xa, ba người đi ra rất dài một đoạn đường trình sau đó, Vương Yển Thanh cười dừng bước, Lý Phù Giao, người từng trải đạo lý nói cùng ngươi nghe, đặc biệt là chúng ta những thứ này người đọc sách đạo lý, nói cho ngươi nghe, ngươi có thể nghe lọt. Lý Phù Giao nghiêng đầu, có khả năng nghe được tiếng, có khả năng không muốn nghe. Vương Yển Thanh kinh ngạc nói, cái kia ngươi chính là cái loại này giảng đạo lý cùng không giảng đạo lý đều cùng một chỗ người. Lý Phù Giao cười phản bác, ít nhất đối với Yển Thanh tiên sinh ta còn thật là giảng đạo lý đấy. Vương Yển Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi coi như là nửa cái người đọc sách rồi, muốn là lúc nào bên hông thanh kiếm kia không còn, liền thật là một cái người đọc sách rồi. Lý Phù Giao nghiêm trang nói, ta thế nhưng là cái đứng đắn kiếm sĩ. Vương Yển Thanh cười khoát tay, không nói thêm lời, cùng Xuân Thủy cùng đi vào một cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền bị gió tuyết ngăn trở thân ảnh. Lý Phù Giao cười hướng phía mặt khác một cái hẻm nhỏ đi đến, đoạn đường này đi tới, giống như liền không hiểu thấu có chút vui vẻ. đợi trở lại cái kia hẻm nhỏ thời điểm, vừa vặn đụng với cái kia một nhà ba người ăn cơm hoàn cảnh, Lý Phù Giao đứng ở cửa ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ngày hôm nay, Lý Phù Giao thì cứ như vậy đứng ở trong gió tuyết, nhìn xem cái kia một nhà ba người ăn một bữa cơm, nhìn một chút, cái này còn có 3 tháng liền 20 tuổi thiếu niên, cười cười liền lệ rơi đầy mặt, dù là hắn chữ dạ quy, hắn cũng không phải là một cái cô hồn giả quỷ,